Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 47, chương tang lễ của Moon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tang lễ của nó. Con ơi, sao con cô đợi ta và cha con hả? Mẹ nó òa khóc khi thấy con mình. Bà bình tĩnh, ba nó khuyên. Hức, sao con đi? Hức mà không nói lời nào. Mẹ hắn nói, em à, ba hắn cũng buồn thay. Con à, sang bên đó nhớ sống tốt nha con. Hức, hức, mẹ Jen buồn. Hu hu hu hu hu hu hu. Mẹ Jin chỉ biết khóc. Các papa mau đưa các mama đi nghỉ đi ạ, Han khuyên. Ừ ta pích rồi, ba hắn nói. Một lúc sau khi các papa đã đi. Em ăn gì đi? Tom khuyên Jen. Em muốn uống gì không? Jin lại hỏi. Thôi để em ấy yên tĩnh một lúc đi, Han khuyên. Úc, Tom và Jin đồng thanh. Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Han nhìn hắn lo lắng. Em muốn ở bên cô ấy. Hắn nhìn nó trong quan tài nói. Bỗng Jen đứng lên sau những lần im lặng. Jen đi về phía hắn, cô cầm lấy cổ áo hắn và hét to. Sao anh cô chết đi hả? Lẽ ra người nằm trong kia phải là anh chứ cô phải Moon. Tại sao anh lại xuất hiện trên cuộc đời này chứ? Tại sao Moon nó lại yêu phải một kẻ như anh? Tại sao? Tại sao chứ? Trả lại Moon cho tôi. Jen nói trong nước mắt. Cô gục xuống. Ôm lấy mặt mình cô khóc thét lên. Em à, Jin chạy lại đỡ Jen bế cô đi nghỉ. Thả tôi ra, tôi phải giết cái tên kia. Tha ra, tha ra. Trên tay Jin Jen ra sức hét. Em đừng buồn Jen, nó cô có ý xấu đâu. Chỉ là nó kích động quá. Tom nhìn hắn an ủi. Tất cả đều tại em. Tại em hết. Hắn gục đầu xuống. NC mắt lại tuôn rơi. Jun này, Han lên tiếng. Úc trước khi mất Moon nó có bảo anh đưa cho em cái này. Han nói rồi đưa cho hắn một chiếc hộp màu trắng có đính kim cương đỏ. Nó dặn em về nhà hẵng xem nhé. Han nói buồn. Nhận được chiếc hộp, hắn ôm thật chặt nó vào lòng. Tưởng như nó là Moon vậy. Rồi hắn lái xe về nhà. Đi chưa? Han hỏi Tom. Rồi, Tom trả lời. Moon dậy nhanh. Dậy, Han nói. Đây. Nó từ từ ngồi dậy. Ăn đi rồi uống thuốc này. Tom nói rồi đưa thức ăn và thuốc cho nó. Măm măm ngon quá. Nó nói ngây thơ. Ăn nhanh lên rồi uống thuốc. Han nói. Mấy anh bỏ hoa hồng trắng trong quan tài này đi đờ si cô. Mặc dù em thích nhưng dai cứ đâm vào tay đau lắm. Nó nhìn mấy bông hồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Haji cô đờ si do mẹ em làm đó cô đờ si. Chỉ là bỏ xung quanh thôi nên cô sao? Han nói. Thôi để anh cắn mấy cái gai đi nhé. Tom nói. Ân chỉ có anh là hiểu em. Nó nói. Thôi em ăn xong rồi uống thuốc đây. Nó nói rồi uống thuốc ngay. Em nằm xuống đi. Mà bọn anh cũng đi ăn đây ở lại vui vẻ. Tom nói. Ok. Nó nằm xuống rồi nhắm mắt lại sau khi Tom và Han đã đi xong. Cách chương.